xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 190, được yêu thương mà kinh sợ. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, cái này gọi là ham muốn. Cố Mặc cười nói, không, Tiểu Nhiễm dãy dụa muốn thu hai chân lại. Sao anh càng ngày càng trở nên tà ác như vậy? Nghĩ đến lúc anh hôn lên ngón chân của cô liền nổi hết cả da gà. Trêu em thôi mà, Cố Mặc cười lau khô chân cho Tiểu Nhiễm, cuốn cô vào trong chăn. Ngủ đi, chú, anh không ngủ sao? Tiểu Nhiễm mở to đôi mắt đang lơ ngơ buồn ngủ hỏi. Anh đi đánh răng, nhìn Tiểu Nhiễm bị mình chọc cho cười. Cố Mặc tủm tỉm bưng chậu nước đi vào phòng tắm. Chú, phải đánh 200 lần, thiếu một lần cũng không được. Tiểu Nhiễm bướng bỉnh lớn tiếng nói. Cố Mặc mặc áo choàng tắm dài đi ra, tóc đã sấy khô, anh nhấc chăn lên nằm ghé vào nằm cạnh Tiểu Nhiễm. Tà mị nói, 200 lần, một lần cũng không thiếu. Có thể hôn chưa, em buồn ngủ rồi. Tiểu Nhiễm mắc cỡ đỏ mặt trốn vào trong chăn, xoay người đưa lưng về phía Cố Mặc. Cố Mặc ôm chầm lấy thắt lưng Tiểu Nhiễm, hôn lên cái gáy mẫn cảm của cô, dần dần thấp xuống. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Nhiễm tỉnh lại trên người tràn ngập dấu hôn xanh tím. Đỏ mặt xấu hổ đẩy Cố Mặc ra, anh vậy mà đã lưu lại dấu vết trên toàn thân cô. Đến ngón chân cũng không buông tha, Cố Mặc cười ôm Tiểu Nhiễm vào lòng. Nha đầu, anh đang yêu thương em đó. Nếu anh không muốn em chắc em sẽ rất căm tức. Tiểu Nhiễm dùng hai tay bịt lỗ tai, lắc đầu nói to, chấm, không muốn nghe, không muốn nghe, được, không nói, chúng ta hành động thôi. Cố Mặc ôm lấy thắt lưng Tiểu Nhiễm, bá đạo hôn lên môi cô. Chú, anh sẽ, đi làm muộn mất. Tiểu Nhiễm vô lực thở dốc, Cố Mặc thở gấp xoay người ngồi lại, ảo não vò tóc, anh đột nhiên hiểu ra vì sao Đường Minh Hoàng không chịu lên chiều. Chính là luyến tiếc hơi ấm người trong lòng, anh đột nhiên cũng muốn làm hôn quân. Chú, mau mặc quần áo, 7:30 rồi. Tiểu Nhiễm cười dùng đầu ngón chân chỉ vào đồng hồ treo tường. Cố Mặc tóm lấy chân cô, cắn lại một miếng trả thù. Đồ phá đám, em nào có làm gì, em chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh đi làm đúng giờ thôi mà. Tiểu Nhiễm vừa né tránh vừa cười danh mãnh, đi theo anh. Cố Mặc ngăn chặn Tiểu Nhiễm, thanh âm thô cứng ra lệnh, không thích. Tiểu Nhiễm lập tức từ chối, em muốn ở nhà học bài, lúc anh làm việc vốn không có thời gian để ý đến cô. Cô ở trong phòng anh nguyên một ngày quả thực hết sức nhàm chán. Đi làm với anh, chưa biết chừng nếu bài quá khó anh có thể giúp em. Cố Mặc cố tình mê hoặc Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm phải đắn đo một lúc, mới gật đầu đồng ý. Được rồi, em sẽ liều mình ở cùng anh một ngày. Cố Mặc dùng sức cắn cánh môi Tiểu Nhiễm một cái, kiêu căng, bởi vì được người ta cưng chiều đó. Tiểu Nhiễm kiêu hãnh ngẩng cao khuôn mặt bé nhỏ. Là anh đây, Cố Mặc ra sức véo má Tiểu Nhiễm, chiều chuộng nói. Cố Mặc bế thốc cô lên, bước vào phòng tắm. Lúc đang ăn sáng, Tiểu Nhiễm cầm lấy bánh sandwich đưa đến miệng Cố Mặc. Chú, há mồm. Cố Mặc không ngờ Tiểu Nhiễm muốn bón cho mình, bày ra vẻ mặt được yêu thương mà kinh sợ. Em đối với anh có tốt không? Tiểu Nhiễm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn Cố Mặc, tốt. Cố Mặc khàn khàn đáp lại. Vậy anh có bao giờ yêu em chút nào không? Tiểu Nhiễm nhìn Cố Mặc tràn đầy hy vọng. Nha đầu, anh thích em. Cố Mặc vẫn không nói ra chữ yêu, bởi vì anh không cho rằng cảm tình của anh dành cho cô có thể phát triển thành tình yêu nhanh như vậy. Nếu có thể yêu cô nhanh như vậy, đó chính là sự phản bội đối với y nhiên. A hát, Tiểu Nhiễm thất vọng cúi đầu, vô vị cắn miếng sandwich. Anh vẫn chưa quên được tưởng y nhiên. Tranh đấu với người đã chết thực sự rất bất lực. Cách chương.